Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, Hồ Hiểu Hoa đến Ngô Đông. Thạch Lỗi vỗ vỗ chính mình say rượu còn có chút đau đầu. Cảm giác ở ngực có chút khí muộn, mở mắt xem xét, lại là Ngụy Tinh Nguyệt một cái chân gác ở bộ ngực mình. Cố gắng nghĩ lại lấy tối hôm qua, cuối cùng vẫn uống nhỏ nhạt. Thứ hai bình rượu vang đỏ uống xong sau khi, Ngụy Tinh Nguyệt lại gọi thức ăn ngoài. Đi theo thức ăn ngoài cùng một chỗ đưa tới đương nhiên còn có bia. Bất quá hẳn là không phát sinh quan hệ không thích hợp thiếu nhi sự tình. Thạch Lỗi uống đến một nửa đã cảm thấy không canh chừng được. Chính mình bò lên giường ngủ. Ngụy Tinh Nguyệt cũng không biết là thời điểm nào lên giường. Ngủ được rất lợi hại không có bộ dáng. Thạch Lỗi đơn giản hoài nghi hiện tại nằm tại trên giường mình nữ nhân cũng không phải là cái kia. Phong thái yểu điệu Ngụy Tinh Nguyệt. Thạch Lỗi ngược lại là an an ổn ổn ngủ. Đầu tại trên gối đầu. Chân cũng hướng về phía cuối giường. Thế nhưng là Ngụy Tinh Nguyệt lại cơ hồ là hoành trên giường ngủ. Cũng tốt tại cái giường này cũng đủ lớn. Ngụy Tinh Nguyệt đầu rơi tại cạnh giường. Hai đầu đôi chân dài không phong độ chút nào sách. Thạch Lỗi ngẩng đầu một cái liền có thể từ nàng mở rộng dưới váy nhìn thấy bên trong bảo thạch. Lam nội khố, tâm lý mặc niệm lấy phi lễ chớ nhìn. Thạch Lỗi đẩy ra Ngụy Tinh Nguyệt chân dài. Đứng dậy xuống giường, rửa mặt hoàn tất sau khi gặp Ngụy Tinh Nguyệt ngủ chính hương. Lắc đầu, vẫn là thử đem thân thể nàng bày ngay ngắn. Đồng thời giúp nàng đắp kín mền. Mặc vào món kia Givenchy da dê tiểu áo jacket. Thạch Lỗi cầm lấy hai sách đi ra ngoài. Hôm nay vẫn phải đi trường học. Lão sư vẫn phải vẽ phạm vi đây. Cả một cái buổi sáng, Ngụy Tinh Nguyệt ngược lại là không có quấy rối Thạch Lỗi. Đoán chừng là vẫn luôn đang ngủ. Thạch Lỗi an an ổn ổn xong cơ có thể tính làm là hắn tại trong đại học cuối cùng nhất một bài giảng, mang theo lão sư lấy xuống khảo thí phạm vi. Theo chương vị bọn người đánh lấy xóa. Đi ra phòng học, giữa trưa cùng nhau ăn cơm a? Lạc Minh hỏi, Thạch Lỗi vừa định đáp ứng, lại nhớ tới trong nhà còn có một nữ nhân ngủ. Do dự một chút, thói quen muốn móc điện thoại di động nhìn xem Ngụy Tinh Nguyệt có hay không phát tới tin tức hoặc là gọi điện thoại tới. Có thể cái này vừa sờ, hắn mới phát hiện, thế mà không mang điện thoại di động. Khó trách cái này mới vừa buổi sáng như vậy thanh tịnh. Hợp lấy không phải Ngụy Tinh Nguyệt không có quấy rối chính mình, mà là bởi vì Thạch Lỗi không mang điện thoại di động. Ngụy Tinh Nguyệt đoán chừng là tỉnh lại sau khi một chiếc điện thoại đánh đi ra. Lại phát hiện chuông điện thoại vang lên trong phòng. Giữa trưa còn có chút việc. Tính toán, các ngươi ăn đi. Hai ngày nữa thi xong. Ta mời các ngươi ăn tiệc. Trương vị ba người gật gật đầu. Cũng không bắt buộc. Hướng thẳng đến căn tin đi đến. Thạch Lỗi thì là bước nhanh đi ra trường học đại môn. Vẫn là đến nhanh lên một chút trở về. Trở lại nhà trọ, Ngụy Tinh Nguyệt đã rời đi. Thạch Lỗi tìm tới điện thoại di động của mình. Phát hiện bên trên có lưu Ngụy Tinh Nguyệt một đầu thật dài WeChat. Tiểu nam nhân, người đến mức sao? Để ngươi theo giúp ta cưỡi ngựa mà thôi. Về phần người chạy còn cố ý đem điện thoại để ở nhà để cho ta liên lạc không được ngươi sao? Thật chán, mặc kệ thế nào nói. Chúng ta cũng là từng có tiếp xúc thân mật hảo bằng hữu a. Người đầy có phải hay không là có chút quá bạc tình bạc nghĩa? Tính toán, ta buổi sáng thật sự là ước người cưỡi ngựa. Liền không đợi ngươi, nếu không, lão nương không phải đợi đến ngươi về là tốt tốt cùng ngươi hỏi thăm rõ ràng không được. Nhưng là, ngươi nhất định phải liền chuyện này hảo hảo tỉnh lại một chút. Tỉnh lại tốt, điện thoại cho ta, nghĩ rõ ràng, muốn như thế nào cùng ta bồi tội. Ta tâm tình không tốt thời điểm ưa ăn ngay tài liệu. Thạch Lỗi xem hết, thuận tay đưa di động nhét trong túi quần. Căn không rảnh để ý. Nhìn xem trong phòng vẫn là tối hôm qua như thế một mảnh hỗn độn. Thạch Lỗi gọi điện thoại cho dưới lầu quầy phục vụ. Để bất động sản phái một cái quét dọn vệ sinh A-Z tới. Các loại A-Z đến từ sau. Thạch Lỗi trả tiền, đang định đi ra ngoài. Điện thoại lại vang lên. Tưởng rằng Ngụy Tinh Nguyệt lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, lại là Giang Nguyên Siêu. Cùng Giang Nguyên Siêu là bởi vì Thạch Lỗi phụ mẫu sự tình nhận biết. Mà lại Giang Nguyên Siêu tại sự kiện kia bên trong không là nhân vật chính. Bất quá bởi vì Giang Nguyên Siêu cũng tại sự kiện kia bên trong ra không ít lực. Thạch Lỗi cùng hắn cũng coi như kết giao bằng hữu. Bất quá trở lại Ngô Đông sau. Vô luận là Giang Nguyên Siêu vẫn là Hồ Hiểu Hoa đều không có cùng hắn liên lạc qua. Nhiều lắm là cũng là tại Thạch Lỗi phát bằng hữu trong vòng điểm cái tán. Hiện tại Giang Nguyên Siêu đột nhiên gọi điện thoại tới. Cửu Thành là hắn đến Ngô Đông lai. Giang thiếu ngươi tốt, ta là Thạch Lỗi. Giang Nguyên Siêu là cái rất lợi hại cởi mở tính cách. Hắn cười nói, quan hệ Giang thiếu, như vậy khách khí làm gì? Trực tiếp hô tên của ta. Ta cùng Hiểu Hoa đến Ngô Đông. Người nếu là còn chưa ăn cơm liền chạm mặt. Thạch Lỗi đương nhiên lập tức đáp ứng. Đang định đi ra ngoài ăn cơm đâu? Các ngươi đến đâu đây? Có muốn hay không ta đi đón các ngươi? Ngươi không phải là cùng người ước bữa tiệc đi. Nếu là có ước ngươi trước hết bận bịu. Ta cùng Hiểu Hoa lần này cần tại Ngô Đông đợi mấy ngày. Không được chúng ta đến mai lại đụng đầu cũng được. Không có việc gì. Ta cũng vừa từ trường học về nhà. Buổi sáng đi vội vàng điện thoại di động rơi trong nhà. Chỉ có một người. Đang định tùy tiện tìm một chỗ ăn chút gì. Vậy được. Bên kia cho chúng ta đặt trước là Xanh Hóa quán rượu. Cũng là Ngô Đông tối cao này building. Người nếu là cách không xa. Chúng ta liền tại phụ cận chạm mặt như thế nào? Thạch Lỗi miệng đầy đáp ứng. Nói. Này quán rượu sát vách có cái cửa hàng. 4 lầu có nhà ất 16. Ta ở nơi đó đặt trước căn phòng nhỏ chờ các ngươi. Không có vấn đề. Ta cùng Hiểu Hoa đến lại gọi điện thoại cho ngươi. Hiểu Hoa đang lái xe. Để cho ta cùng ngươi gửi lời thăm hỏi. Hắn nói một hồi gặp. Một bên xuống lầu. Một bên gọi điện thoại ra ngoài. Đặt trước tốt phòng sau khi. Thạch Lỗi lái xe tự hành tiến về. Điểm thức ăn ngon. Chờ cũng liền 10 phút đồng hồ. Phòng cửa bị gõ vang. Nhà ăn chủ quản mang theo Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đi tới. Vừa vào cửa, Hồ Hiểu Hoa liền rất nhiệt tình theo Thạch Lỗi ôm ấp một chút. Rồi mới 3 người phân biệt ngồi xuống. Đến Ngô Đông lai là thuần chơi còn là có chuyện. Thạch Lỗi cười nâng chung trà lên ý chào một cái. Hồ Hiểu Hoa cười châm một điếu thuốc. Nói, hơi có chút sự tình. Nhà ta lão gia tử cũng không biết thế nào nghĩ. Đột nhiên nói muốn đem công ty tư hữu hóa. Để cho ta tới Ngô Đông đánh cái trạm kế tiếp. Nguyên Siêu xem như phương diện này chuyên nghiệp nhân sĩ. Hắn đến cho ta áp trận. Thạch Lỗi cũng không phải quá lý giải quan hệ gọi là công ty tư hữu hóa. Cũng không có hỏi nhiều. Miễn cho rụt rè. Phục vụ viên vừa vặn tiến đến mang thức ăn lên. 3 người liền vừa ăn một bên trò chuyện. Buổi chiều có không có an bài. Đối diện có cái trà nghệ quán không tệ. Thạch Lỗi vừa ăn đồ ăn một bên giới thiệu. Cùng người ước 3 giờ rưỡi gặp mặt. Địa phương ngược lại là không có định. Dứt khoát chúng ta liền đi uống trà. Ta hẹn hắn nhóm đến trà nghệ quán gặp chính là. Tranh thủ buổi chiều đem sự tình nói xong. Ban đêm huynh đệ chúng ta người một nhà uống chút. Theo những người kia ăn cơm quá nhọc lòng. Thạch Lỗi cũng không hỏi nhiều. Ăn xong sau khi tính tiền. Liền dẫn Hồ Hiểu Hoa cùng Giang Nguyên Siêu đến đối diện chuông lớn đình trà nghệ trong quán. Khoảng 3 giờ thời điểm, Hồ Hiểu Hoa điện thoại vang lên. Hắn cũng không có tránh Thạch Lỗi. Trực tiếp ước người ta ở chỗ này gặp mặt. Chờ hắn tắt điện thoại. Thạch Lỗi chủ động nói. Người đến ta tránh một chút. Các ngươi trò chuyện, né tránh cái gì? Cũng không phải quan hệ buôn bán cơ mật. Lão đầu tử đột nhiên muốn tư hữu hóa. Chính mình không có như vậy nhiều thời gian. Muốn trước làm tập đoàn nội bộ chỉnh hợp. Ta liền đến thay hắn theo đối phương tiếp xúc một chút. Sơ bộ tiếp xúc mà thôi. Thật đợi đến tiến vào thực chất tính giai đoạn. Vẫn phải lão đầu tử nhà ta chính mình xuất mã. Hắn nói công ty sau này đầu tư phương hướng muốn tiến hành điều chỉnh. Chính thu về tiền tài đâu. Nói là vừa vặn để cho ta trước tiếp xúc một chút học tập một chút. Gặp Hồ Hiểu Hoa nói như vậy, Thạch Lỗi cũng không lại kiên trì. Rất nhanh, Hồ Hiểu Hoa ước người tới đến. Vừa vào cửa, Thạch Lỗi liền sửng sốt. Nhìn thấy Thạch Lỗi, người tới cũng sửng sốt. Không đến người vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình. Hướng đứng dậy nghênh đón chính mình, Hồ Hiểu Hoa vươn tay. Nói bừa ít, ngài tốt, Tiêu Sát Lương nói giữ gốc canh thứ hai huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm, len lút.